Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986. Chương 986. Cười. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết đứng dậy. Hắn tự nhiên nhìn thấy đối phương một cái Long Đình cảnh cao thủ đang theo chính mình vọt tới. Mà lại, hắn còn có thể xác định đây chính là bố trí trận pháp người. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết vẫn không thèm để ý. Thậm chí hắn còn hướng về phía đối phương cười một tiếng. Sau đó hắn cũng động, tốc độ rất nhanh, trực tiếp liền chuyển di một chỗ, xuất hiện tại một cái khác trận nhãn phía trước. Xà Tâm Trạch bị Bạch Vũ Triết nụ cười này, không khỏi cảm giác lạnh cả tim. Hắn có thể nhìn thấy ta? Làm sao có thể? Mà lại trận pháp ta đã vận chuyển, hắn lại có thể nhanh chóng rời đi cái chỗ kia, xuất hiện tại một cái khác trận nhãn nơi đó. Xà Tâm Trạch lúc này thật là có điểm hoảng. Ngay từ đầu thời điểm hắn còn căn bản không tin tưởng cái này nhân tộc có thể cưỡng ép khống chế chính mình trận pháp, lúc này lại không phải do hắn không tin. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Từ đối phương sau khi đi vào, tựa hồ liền xưa nay không từng bị trận pháp này cho ảnh hưởng đến. Thậm chí còn ảnh hưởng hai cái hắn tự mình phái ra người. Kia hai người cao thủ mặc dù không hiểu được trận pháp, nhưng lại đã bị hắn huấn luyện qua, dạy cho bọn hắn một loại bộ pháp. Tại hắn cho phép tình huống phía dưới, là có thể tại trong trận pháp hành tẩu. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Lúc này, Xà Tâm Trạch trong đôi mắt tản mát ra sát cơ mãnh liệt. Lần nữa chuyển biến phương hướng, hướng Bạch Vũ Triết vị trí phóng đi. Dù sao cũng là chính hắn tự tay bày ra trận pháp, tự nhiên biết như thế nào nhanh chóng đến Bạch Vũ Triết bên người. Nhưng là sau một khắc, hắn cảm giác khoảng cách tựa hồ biến xa. Cái này lần nữa để Xà Tâm Trạch kinh hoàng. Bất quá, hắn cũng có thể cảm giác được, mặc dù biến xa, có thể hắn y nguyên có thể nhanh chóng đến. Cải biến còn rất nhỏ. Đây càng để hắn quyết định, nhất định muốn nhanh chóng đem cái này nhân loại đánh giết. Rất nhanh, khoảng cách của song phương liền chỉ còn lại hơn 10 mét. Xà Tâm Trạch xuất thủ, trường kiếm chém ra, mang theo một mảnh kiếm mang màu xanh sẫm, lăng lệ bên trong mang theo một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Đây chính là linh xà bộ tộc kịch độc, tộc nhân của bọn hắn, ít nhất có một nửa có thể thi triển loại kịch độc này. Độc rắn kịch liệt trình độ cơ bản nhìn tu vi, hoặc là có cá biệt thiên phú đặc biệt xuất chúng, hoặc là từng có kỳ ngộ gì, độc tố cũng sẽ không giống. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết vừa mới đứng dậy, hắn đổi xong trong mắt trận trận văn, sau đó nhìn Xà Tâm Trạch, lần nữa nhoẻn miệng cười. Hắn căn bản cũng không có muốn xuất thủ chống cự đạo kiếm khí này ý tứ. Ở trong mắt Xà Tâm Trạch, cái này nhân tộc nam tử đối với mình cười một tiếng sau đó, cứ như vậy trực tiếp quay người đi. Kiếm khí của mình lập tức liền muốn đem hắn chém thành hai đoạn. Cười, lão tử để ngươi tiếp tục cười. Xà Tâm Trạch trong lòng hừ lạnh, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết bóng lưng nhìn. Hắn muốn nhìn lấy cái này nhân tộc nam tử bị chính mình đánh giết. Vừa rồi nụ cười kia thực tế quá làm cho người chán ghét. Nhưng là sau một khắc, hắn kiếm khí kia tựa hồ liền xẹt qua Bạch Vũ Triết thân thể. Xà Tâm Trạch trên mặt còn mang theo nhe răng cười. Có thể ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn ngưng kết. Bởi vì, kiếm khí của mình thế mà cứ như vậy xẹt qua đối phương thân thể, không có tạo thành mảy may trở ngại, mà nhân tộc kia nam tử cũng không có nhận mảy may ảnh hưởng. Thậm chí vào thời khắc ấy, đối phương lại quay đầu nhìn chính mình liếc mắt, y nguyên vẫn là loại kia nhìn rất hiền hòa tiếu dung. Phốp, Xà Tâm Trạch há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Rất đáng hận, hắn cái này hoàn toàn là bị tức phải, kia nhìn như hiền hòa tiếu dung, ở trong mắt Xà Tâm Trạch,